Chương 2573, chết mà sống lại, 2. Bích Thanh đột nhiên nói, ta từng nghe một lời đồn, là về Tương Thần. Năm đó trận chiến giữa các vị thần, Tương Thần là tiên phong cửu lê, ở trong quyết chiến, bị 10 vụ sư vây sát, lại tổng cộng sống lại 8 lần, đến lần thứ 9 mới bị giết chết triệt để. Hậu Khanh là thi vương truyền thừa, không biết có quan hệ với điều này hay không? Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, nói, chính mạng sao? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng nghe nói là sống lại mỗi lần, ngược lại so với lúc trước mạnh hơn vài phần. Nào có loại chuyện này, lại không phải miêu yêu. Tiểu Cửu có chút không tin, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng răng rắc thanh thúy từ trên mặt đất truyền đến, đoàn người cùng nhau cúi đầu nhìn lại, trên lưng Hậu Khanh tựa như ve lột xác, nứt ra một khe hở rất lớn, hơn nữa càng nứt càng lớn, bên trong lộ ra từng khúc thịt mềm màu trắng, không ổn. Ngô Gia Vĩ dẫn đầu phục hồi tinh thần, hướng khe hở đâm xuống một kiếm, một luồng thi khí màu đỏ tươi phun ra, đem Ngô Gia Vĩnh mẽ ép lui vài bước. Sau đó không đợi người khác hành động, khe hở trên lưng Hậu Khanh đột nhiên phình ra, một vật màu trắng từ bên trong lao ra, vẫn là Hậu Khanh, so sánh với gã lúc trước, thân thể gã so với trước đó cao lớn hơn rất nhiều, trên người. Cái gì cũng không mặc, làn da hồng hào trắng nõn giống như trẻ con, tiếp cận trong suốt, có thể nhìn thấy phía dưới làn da cũng không có mạch máu cùng cơ thịt giống nhân loại, mà là từng luồng thi khí màu xanh lục cùng màu đỏ tươi chảy ở trong thân thể hắn. Ở nháy mắt Hậu Khanh sống lại, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu xông lên, muốn đoạt tiên cơ, nhưng Hậu Khanh nhanh chóng bay ngược về phía sau, treo giữa không trung, vung tay, một hơi thở màu đỏ tươi hình thành ở không trung, vòng quanh thân thể xoay tròn, nháy mắt biến ảo thành một bộ quần áo, còn giống với lúc trước, các người cho rằng, như vậy đã có thể giết chết ta. Hậu Khanh khẽ mỉm cười, giang đôi tay, ở không trung chậm rãi vung lên, càng nhiều thi khí hình thành ở quanh thân, chậm rãi ngưng tụ, không sao, giết người một lần nữa là được. Diệp Thiếu Dương thấp giọng dặn dò, tôi lên trước, mọi người tìm cơ hội. Mọi thứ đã làm trước đó đều phí công rồi, chiến đấu một lần nữa bắt đầu. Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, vừa lao đi, vừa vẽ bùa trên không trung, hình thành bất định phù đánh về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh nhẹ nhàng nâng tay, thi khí lưu chuyển, phù ấn rơi ở trong quần thi khí màu đỏ tươi kia, tựa như trâu đất xuống biển, không có lấy một chút tác dụng. Thiếu Dương, cho cậu. Tứ Bảo từ chỗ lúc trước Hậu Khanh ngã xuống nhặt lên câu hồn tác, ném cho Diệp Thiếu Dương, bản thân cũng phi thân chạy tới, hai người cùng nhau chui vào trong thi khí. Hậu Khanh không giống lúc trước cho bọn họ cơ hội có thể thừa dịp như vậy, vùng hai tay, thi khí xung quanh lập tức tuôn trào đến, đem hai người bao vây tầng tầng lớp lớp. Diệp Thiếu Dương mở mắt nhìn, nơi thị lực có thể đạt tới đều là một mảng đỏ rực, không nhìn thấy người, ngay cả phương hướng cũng không rõ, chạy về phía trước một đoạn thời gian, kết quả vẫn ở trong đám sương mù, lập tức biết mình đây là bị vây ở trong ảo cảnh, vì thế lớn tiếng gọi tên Tứ Bảo, khụ khụ. Đáp lại hắn là một đợt ho khan kịch liệt, Diệp Thiếu Dương theo thanh âm mò tới, túm lấy Tứ Bảo, thi khí này làm người ta sặc quá. Tôi có hơi ván đầu rồi, khụ khụ. Tứ Bảo nói xong lại kịch liệt ho khan lên, cậu ngồi xuống trước, vận khí chống cự, đừng để thi khí tiến vào tâm mạch. Luồng thi khí trên thân Hậu Khanh phóng thích, so với cương thi bình thường nồng đậm hơn 10 lần, cho dù là Tứ Bảo, hít vào thi khí này cũng có chút không chống cự được, lập tức theo lời ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức, Diệp Thiếu Dương canh gác cho hắn không dám rời đi, phóng mắt nhìn xung quanh, giống như có bóng đen nào đó đang từ bốn phương tám hướng tiếp cận, ở dưới thi khí yểm hộ, căn bản không thấy rõ được. Lập tức từ trong đai lưng lấy ra một nắm linh phù, chờ những bóng đen này tới gần, cùng nhau tung ra ngoài, linh phù đánh vào trên thân các bóng đen đó, phát ra một chuỗi tiếng vang ong ong, bóng đen bị đánh nát, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ, bay tới, bởi vì cần phân tâm bảo hộ Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương nhìn các bóng đen càng lúc càng nhiều kia, không khỏi có chút khẩn trương, lớn tiếng gọi đám người Tiểu Cửu, nhưng đợi một lúc lâu chưa thu được bất luận kẻ nào đáp lại, xem ra là thật sự bị nhốt ở trong ảo cảnh rồi, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lại là vài đạo linh phù đánh ra, đem bóng đen ngưng tụ tới lại lần nữa đánh tan, Đại Tuy Thiên Long, thể vô già diệt. Đột nhiên Tứ Bảo đứng dậy, cầm trong tay kim mân bát vu, hướng chỗ bóng đen nhiều nhất soi tới, nơi Phật quang tới, bóng đen ùn ùn tan đi, phối hợp Diệp Thiếu Dương đem đợt thể công này hóa. Giải, không phải bảo cậu điều tức sao, xính cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương trách cứ, không sao không sao. Tứ Bảo nói mơ hồ không rõ, chỉ miệng mình, tôi đã ngậm hóa thi hoàng. Hóa thi hoàng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ, đây là một loại pháp được trước đó ở trên Thanh Khâu Sơn lão quách dùng tài liệu thanh minh giới phối trí, nói là có thể khắc chế thi khí. Chia bọn họ mỗi người mấy viên, nhưng bởi vì không phải pháp được thường quy, lúc trước cũng chưa từng dùng thứ này, sau khi thật sự đánh nhau nhất thời không nhớ ra, Tứ Bảo cũng là vừa mới nhớ tới, lập tức ngậm một viên trong miệng, có hiệu quả không? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nói. Dù sao đây là thi khí Hậu Khanh tự mình phóng thích, không phải tầm thường, có, hàng ra từ tay lão quách, nhất định là tinh phẩm. Tứ Bảo khen một tiếng, nhìn quanh, hỏi, Hậu Khanh ở đâu? Không biết, dù sao chúng ta là bị vây khốn. Diệp Thiếu Dương không muốn lãng phí linh phù nữa. Dứt khoát vung câu hồn tác, chém giết những bóng đen kia, quá trình này dằng co vài phút, Tứ Bảo đột nhiên to một tiếng, sao tôi cảm giác chung quanh càng lúc càng tối. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng ý thức được, hơn nữa cũng đã tìm được nguyên nhân, những bóng đen kia, ở sau khi bị đánh nát, chỗ hóa thành sương khói, ở trong quá trình một lần nữa ngưng tụ sẽ xói mòn một ít, dung nhập trong thi khí, là như thế, thi khí màu đỏ tươi bị nhuộm càng lúc càng đen, hơn nữa, theo màu sắc đậm thêm, Diệp Thiếu Dương cảm giác được thi khí này càng lúc càng có một loại cảm giác dinh dính nặng nề, khi làm phép, cánh tay vung ra, có thể rõ ràng cảm giác được lực cản tăng lên, tuy đã phát hiện một điểm này, nhưng hai người không có lấy một chút biện pháp nào, tôi thấy, phải tìm được ngọn nguồn thu khí, cũng chính là chỗ hậu khanh, chỉ có như vậy mới có cơ hội phá ảo cảnh, bằng không hai ta phải bị vây chết ở chỗ này. Tứ Bảo đề nghị, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy biện pháp này khả thi, vì thế vừa chiến vừa tiến lên, hướng tới phía trước mò mẫm. Tuy xung quanh quỷ ảnh tầng tầng, triển khai điên cuồng vây công, nhưng lấy tu vi cao thâm của hai người, trong khoảng thời gian ngắn đối phó những quỷ ảnh ảo giác kia vẫn không có vấn đề, đi về phía trước một đoạn rất dài, vẫn không tìm thấy tung tích hậu khanh, Diệp Thiếu Dương ngay cả siêu linh thuật cũng đã dùng, cũng là đá chìm biển lớn, không thu được một tia đáp lại, như vậy không được, Sơn Dương, hai ta phân công nhau hành động, đi hướng trái ngược, nếu ai tìm được thì gọi một tiếng, tôi không tin tìm không thấy.